Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chương 369, theo ánh sáng này tăng lên, cơ thể của Chu Định trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Hai chân của ông ta dưới sự tăng lên của ánh sáng này, tốc độ có thể nói nhanh đến mức cực hạn, tương đương với xúc địa thành thốn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm hơi híp mắt, lập tức hiểu rõ ý định của Chu Định. Bây giờ ông phải chọn dùng chiến thuật quanh co vòng vèo mới dám giao thủ với tôi hả? Tần Trạm không hề cố kỵ giễu cợt nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sắc mặt Chu Định phát lạnh, ông ta tự nhiên không thể tưởng tượng được Tần Trạm vừa bước vào võ tông sẽ có chiến lực khủng bố như thế. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có giết anh mới có thể dừng lại tổn thất sáng nay. Cho dù ông có thắng cũng sẽ không vinh quang, Tần Trạm cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Không ai nhớ kỹ quá trình, lại không ai nhớ tới một người đã chết. Chu Định cười lạnh nói, Tần Trạm, cơ thể của cậu mạnh hơn nữa cũng có một khắc tan vỡ, mà nội kình của tôi mênh mông như biển, sớm muộn gì cũng có thể mài chết cậu. Nói xong, Chu Định hít sâu một hơi, cây cối chung quanh chớp mắt bắt đầu run run. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tất cả cây cối xung quanh trong chớp mắt ấy đã bắt đầu trở nên ảm đạm không có ánh sáng, vô số ánh sáng trong suốt óng ánh tụ về phía cơ thể của Chu Định, theo những ánh sáng này nhập vào cơ thể, nội tình bị hao tổn của Chu Định khôi phục trong nháy mắt. Không chỉ có thế, dường như ánh sáng này sẽ không biến mất, không ngừng hấp thu sức mạnh xung quanh. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm hơi híp mắt, lạnh giọng nói, một thuật pháp thật tốt, chỉ tiếc không có tác dụng với tôi, tốt nhất ông nên giữ nội kình trong cơ thể đi. Thật sao, vậy tôi sẽ thỏa mãn cậu. Chu Định phẫn nộ quát một tiếng, ông ta giơ hai tay lên, chợt đẩy về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Trong khoảnh khắc, một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố mãnh liệt ập tới. Chu Định ỉ vào nội kình khổng lồ trong cơ thể, thuật pháp giống như súng máy khí thế mãnh liệt mà đến, khiến Tần Trạm gần như không có chỗ để trốn. Mỗi khi Tần Trạm thử tới gần ông ta, cơ thể của Chu Định sẽ đột một biến mất, trốn ra xa mấy chục thước. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ông ta dùng thuật pháp dày đặc áp chế thân hình của Tần Trạm để phòng anh tới gần. Trong nháy mắt, trên người Tần Trạm đã bị đánh tới đầy dẫy vết thương, không ngừng chảy máu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chu Định cười lạnh nói, cậu cũng biết chiến lực cao thấp không chỉ dựa vào cảnh giới đúng không? Tôi đã từng đến thư viện của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô vô số lần, ở trình độ thuật pháp tôi cao hơn cậu nhiều. Tần Trạm nhíu mày, nếu như không thể nào tới gần Chu Định, muốn giết ông ta thật sự là một việc khó. Thấy Tần Trạm cau mày, Chu Định cười phá lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tôi muốn xem thử lần này cơ thể đó của cậu có thể kiên trì tới khi nào. Chu Định gầm lên giận dữ, hai tay chậm rãi, rung động, không gian chung quanh lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Ba nhược thần thủ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Gầm lên giận dữ, hai tay Chu Định lập tức trở nên cực kỳ quái dị, mà không gian chung quanh Tần Trạm sinh ra áp lực cực lớn. Giống như đôi tay của Chu Định có thể điều khiển không gian. Thân thể cậu mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống cự sức mạnh không gian hay sao? Chu Định cười lạnh nói, phá cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cơ thể Tần Trạm gần như bị luồng sức mạnh không gian này xoắn nát, lực lượng khổng lồ làm ánh sáng vàng trên người anh bùng lên, giống như đang làm ra chống cự cực đại. Người có thể được xưng là quốc sư quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, Tần Trạm thấp giọng phun ra một câu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chu Định biến sắc, lập tức có một loại dự cảm không lành, ai nói chỉ có ông biết thuật pháp. Tần Trạm nhíu mày, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, hai tay giơ lên, hung hăng kéo về phía sau một cái. Một luồng quái lực lập tức tóm lấy Chu Định. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thân thể của ông ta vậy mà lại bị cỗ sức mạnh kỳ dị này túm đi, áp sát về phía cơ thể Tần Trạm. Không ổn, sắc mặt Chu Định thay đổi, đây là một lực hút muốn kéo ông ta tới trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Một khi tới gần người Tần Trạm, vậy chỉ có thể bị động chịu đánh. Chu Định dùng hết toàn lực lại phát hiện không thể nào đối kháng với luồng quái lực này, dưới tình thế cấp bách ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, trên cơ thể lập tức mọc ra rất nhiều gai nhọn. Những gai nhọn này cực kỳ sắc bén, thậm chí cả không gian cũng bị phá vỡ, để lại từng vết rách trong không khí. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm, tốt nhất cậu nên dừng tay lại, nếu không tôi và cậu đồng quy vô tận. Chu Định lớn tiếng quát lớn, Tần Trạm lạnh giọng nói, cho dù thân thể tôi bị đâm xuyên, hôm nay cũng nhất định phải giết ông. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chu Định lập tức luống cuống, Tần Trạm không hề để ý tới an nguy của bản thân, cách đánh liều mạng thế này, làm sao Chu Định có thể chịu được. Gai nhọn trên người Chu Định càng ngày càng dài, gần như đạt tới 30cm. Mà cơ thể của ông ta cách Tần Trạm càng ngày càng gần, tất cả gai nhọn trên người nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hơn 10 chiếc gai nhọn để lại mười mấy cái lỗ máu trên người Tần Trạm. Ngay cả khuôn mặt cũng bị gai nhọn này đâm xuyên qua. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng cho dù là vậy, Tần Trạm vẫn không hề có ý ngừng lại. Tần Trạm, cậu ngừng tay cho tôi. Chu Định điên cuồng giống to, ánh mắt trở nên càng ngày càng hoảng loạn. Gai nhọn kia đã đâm vào 3cm mà khoảng cách giữa hai người càng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm chậm rãi giơ bàn tay lên, ánh sáng màu vàng chói mắt tột cùng. Anh giống như không cảm giác được đau đớn, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chu Định, ông đi chết đi. Tần Trạm gầm lên giận dữ, bàn tay hung hăng vung mạnh vào mặt Chu Định. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh cổ của Chu Định tới vặn vẹo, khuôn mặt tan nát. Mà dưới lực hút này, thân hình ông ta dính chặt lấy Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, ông có từng nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay không? Tần Trạm hung hăng đập một quyền lên người Tần Trạm, một quyền này trực tiếp đánh nát lồng ngực của Chu Định, một dòng máu đỏ tươi tanh nồng từ trong miệng ông A phun ra. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cậu mau dừng tay, Chu Định điên cuồng gào rú, vô số thuật pháp trong khoảnh khắc hiện ra, tất cả đều đập lên người Tần Trạm. Tần Trạm trực tiếp từ bỏ chống cự, lấy thuật thánh thể làm vốn liếng, cứng rắn chống đỡ tất cả thuật pháp. Cậu điên rồi hả? Chu Định bị Tần Trạm đánh tới máu me đầy mặt, nửa gương mặt bị bể nát, gần như không nhìn ra khuôn mặt nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mà cơ thể Tần Trạm dưới công kích điên cuồng cũng gần như rách nát, phần lớn cơ thể bị nhuộm thành màu đỏ, giống như một vị sát thần thời viễn cổ thế, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân Tần Trạm, anh cận kề cái chết cũng muốn giết Chu Định. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lại là một quyền này đập vào đan điền của Chu Định. Sức mạnh cực kỳ cương mãnh lập tức triệt để đánh nát đan điền của Chu Định. Giờ khắc này, bụng Chu Định giống như quả bóng da bị xì hơi, lập tức xẹp xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nội kình ông ta ngưng tụ cũng biến mất trong chốc lát. Cậu vậy mà lại đánh nát đan điền của tôi. Chu Định kinh hoàng tột cùng, lòng như cho tàn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Khác với tu tiên giả, sau khi tu tiên giả bước vào tích cốc kỳ, chỉ cần kim đan không vỡ sẽ khôi phục thực lực. Nhưng một khi đan điền của tu võ giả bị nghiền nát sẽ triệt để biến thành một phế nhân. Thuật pháp quanh quẩn trên người Tần Trạm biến mất, luồng quái lực kia cũng đồng thời biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lạch cạch, quăng cơ thể Chu Định xuống đất, giờ phút này trên người Chu Định không còn nửa phần sức lực, gần như biến thành một người bình thường. Cách chương,